vợ nhỏ, cuối cùng em đã lớn. Chương 208. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà ngoài cửa đang dương cung bạt kiếm. Trong không khí đều tràn ngập mùi thuốc súng. Anh muốn ngủ tôi cơ à? Miệng Cố Gia Huy nhếch lên. Anh nở một nụ cười lạnh lùng. Mà nụ cười này rơi vào mắt Trương Quang. Anh ta cảm thấy vô cùng đẹp. Anh ta đã có rất nhiều đàn ông. Nhưng chưa từng có ai đẹp được như Cố Gia Huy cả. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn này đi. Đẹp trai biết bao. Đẹp quá. Tết này đưa anh về nhà nhá. Tôi đưa anh về nhà trước. Cố Gia Huy nói không nhanh không chậm. Sau đó anh bước lên trước túm lấy cổ tay của Trương Quang. Một tay khác trực tiếp đánh vào khớp nối của anh ta. Chấm. Sau đó, Trương Quang phát ra tiếng kêu như heo bị chọc tiết. Còn có tiếng xương cốt bị gãy. Đau. Đau quá. Trương Quang vội vàng rút tay về. Tay phải anh ta đã đau đến nỗi không còn chi giác nữa rồi. Gãy rồi ư? Trương Quang đau tới nỗi toát mồ hôi đầy đầu. Anh ta nhìn Cố Gia Huy với vẻ tức giận rồi nói. Mẹ nó, mày lại dám đánh tao? Mày còn muốn miếng đất phía đông không hả? Vì muốn nên mới đánh anh càng ác đó. Cố Gia Huy híp mắt rồi nói. Cánh môi gợi cảm thốt lên từng chữ lạnh lùng. Anh lại cho thêm một cú đấm. Trương Quang ngã xuống đất. Đau tới nỗi chết đi sống lại. Cố Gia Huy lấy khăn trong tay một người bán hàng tới xem náo nhiệt rồi lau đi lau lại từng ngón tay. Cút đi, đừng để tôi thấy anh một lần nữa. Nếu không thì thứ gãy cũng chẳng phải là cánh tay nữa đâu. Anh nói xong rồi trực tiếp vứt khăn lên mặt Trương Quang. Sau đó quay người đi vào nhà hàng. Trương Quang rên rỉ. Anh ta làm gì còn sức mà kêu gào chứ? Anh ta chỉ muốn về nhà tìm bố ngay lúc này mà thôi. Một đám quần chúng xem náo nhiệt trợn mắt há mồm. Cảm thán bóng người anh dũng của Cố Gia Huy. Đẹp trai. Một người đàn ông đẹp trai. Tài giỏi. Mạnh mẽ như thế sao lại là người đồng tính chứ? Hứa Minh Tâm uống xong một ly sữa chua. Cô càng uống càng lo lắng. Lại không kiềm chế được mà gọi thêm một ly. Cô nhìn thấy Cố Gia Huy bước vào thì vội đi tới hỏi. Không sao chứ, vừa rồi anh ta kêu thảm quá. Dạy cho một bài học, để anh ta nhớ thật lâu mà thôi. Cố Gia Huy nhìn nước ngọt trên bàn thì nói. Em lại uống rồi à? Không phải là đang lo lắng cho anh sao? Cũng chính là bởi vì lo lắng cho anh nên trái tim em mới đập loạn đây này. Lúc em căng thẳng thích uống nước, đúng lúc em muốn uống sữa chua táo. Uống xong em phát hiện mình vẫn còn căng thẳng. Lại đói bụng nên lại gọi thêm một chai. Cũng không phải là em không nghĩ tới anh. Em có gọi cho anh một ly nước chanh mà. Cái này là miễn phí. Nó khác chứ. Em quan sát rồi. Đây là chanh mà nhân viên mới cắt. Mới vát. Không phải là loại đã cũ rồi. Ngon lắm đó. Anh một ly em một ly. Hoàn hảo. Cách chương.